Không ép, tình yêu nào muốn ứng thì cứ mạnh dạn nha. Nhân tài sẽ có đãi ngộ của nhân tài. Íp vào ức này hoặc bình luận ở bên dưới cũng được. Xin đấy Omega, cách chương.